Chỉ xích chi gian nhân tận địch quốc. Tác giả: Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 810. Chương 810. Tương lai. Tự mình huấn luyện. Bách Lý Trường Không, Á Tác thủ tướng, ánh mắt hai người đồng thời rơi xuống Bách Lý Thanh Phong trên người. Bách Lý Trường Không biểu lộ dần dần nghiêm túc, Á Tác thủ tướng thì là có chút kích động, không chút do dự nhận lời xuống dưới. Tốt, tốt, tốt, ta vậy thì đưa tin cực quang, vận dụng máy bay vận tải đem hư vô kỵ sĩ đoàn thành viên vận đưa tới để Thanh Phong ủy viên trưởng. Người tự mình tuyển chọn, tin tưởng khi bọn hắn biết được chính mình có thể có cái này vinh hạnh bị hành tàu ở đại địa chân. Thần hóa thân Thanh Phong ủy viên trưởng tự mình dạy bảo, tuyệt đối sẽ hưng phấn đến khó tự kiềm chế. Hy Á Quốc trước mắt tại Đông Thần Châu thực tế bên trên đã có bất phàm thực lực cùng phong phú nội tình, thậm chí trong nước có Bách Lý Thanh Phong bực này nhà vô địch tồn tại. Nhưng vì sao cho đến nay, tựa hồ vẫn cũng không đủ lực ảnh hưởng giống nhau. Tựa như tứ đại trung lập tổ chức, tại xử lý Huyết Lan công quốc chính đang kiến thiết không gian chi môn một chuyện bên trên bọn hắn, trực tiếp vượt qua Hy Á Quốc nội các, lựa chọn tùy ý những này Huyết Lan công quốc bọn đem không gian chi môn tạo dựng lên. Xét đến cùng, Hy Á bản thân nhỏ yếu, cường đại cơ sở đều là từ Bách Lý Thanh Phong một người nâng lên. Trừ Bách Lý Thanh Phong, dù là Lôi Đình Tông, Hy Á Quốc mấy năm này bên trong kiệt lực phát triển, so với những cấp thế giới kia thế lực đến, vẫn kém một bậc, có thể hết lần này tới lần khác, cường đại Bách Lý Thanh Phong cơ hồ không thế nào quản sự. Trừ Hy Á tao ngộ nguy hiểm lúc lại đứng ra bên ngoài. Lúc khác một mực đang hạ Á thành phố ổ, không để ý tới ngoại giới phong vân biến hóa, liền lấy Kính Sơn đến nói. Kính Sơn âm thầm khống chế tốt mấy cái quốc gia. Bách Lý Thanh Phong tại san bằng Kính Sơn về sau, hoàn toàn có thể mang theo hủy diệt một nhà siêu cấp thế lực chi uy đem Kính Sơn khống chế quốc gia đặt vào nắm giữ, từ đó tại Tây Viêm Châu thu hoạch được một chỗ ngồi. Tiếp xuống Tây Viêm Châu quốc gia khác lại nghĩ khuấy gió nổi mưa, đầu tiên liền phải trừ bỏ cái này mấy khỏa cái đinh. Dạng này liền tương đương với đối với Tây Viêm Châu các quốc gia hình thành hữu lực chế hành. Ngoài ra, Bắc Hàn Châu Thiên Đường Chi Môn cũng giống như thế. Như Bách Lý Thanh Phong chủ động một chút, mang theo mở ra một cái truyền kỳ thời đại, kết thúc một cái truyền kỳ thời đại không bên trên uy vọng, không có có bất kỳ một thế lực nào dám can đảm ngăn cản. Hắn đem dễ như trở bàn tay lấy Thiên Đường Chi Môn núi cửa làm căn cơ, quét ngang toàn bộ Bắc Hàn Châu, giống Cương Thiết Đế Quốc thống trị Nam Ly Châu đồng dạng, đem Bắc Hàn Châu đặt vào trong khống chế. Đến lúc đó Hy Á một phương chẳng khác nào có được hơn phân nửa Đông Thần Châu cùng Bắc Hàn Châu hai nơi lục địa, mang theo hai đại châu vô tận nội tình, nhìn chung thế giới, sự tình gì không làm được. Thanh Phong ủy viên trưởng, còn có gì cần cứ mở miệng. Không có, Bách Lý Thanh Phong nói đến đây, tựa hồ nghĩ đến cái gì. Một lát, hắn lên tiếng lần nữa nói, ta cần một chỗ sân huấn luyện địa, nhưng cũng không muốn chỗ kia sân bãi cách ta chỗ ở quá xa. Liền Lam Hồ một vùng đi. Lam Hồ, Á Tác thủ tướng hiển nhiên không biết nơi đây. Nhưng Đoan Mộc Thụy lại rất nhanh tiến lên nhỏ giọng nói một câu. Lập tức hắn lập tức cho khẳng định trả lời chắc chắn. Ta hiểu được, ta sẽ đem Lam Hồ một vùng quy hoạch ra, liên đới lấy Thanh Nguyên Sơn, chia làm hư vô kỵ sĩ đoàn trụ sở. Ta nhìn bên kia có một ít công trình kiến trúc, xây thành phòng ốc không cần dỡ bỏ, vừa vặn coi như kỵ sĩ đoàn thành viên ký túc xá. Chưa xây thành liền dọn dẹp một chút. Minh bạch, ta sẽ để cho địa vương đương cục toàn diện phối hợp. Còn có việc sao? Liên quan tới Tây Viêm Châu sự tình, chúng ta Hy Á ra sao thái độ? Tây Viêm Châu, Bách Lý Thanh Phong tại chờ đợi Bách Lý Trường không? Á Tác hai người đến lúc hoặc nhiều hoặc ít hiểu rõ qua Tây Viêm Châu Cương Thiết Đế Quốc cùng Quang Huy Đế Quốc tao ngộ. Tây Viêm Châu, chân thần, thần uy mênh mông, Cương Thiết Đế Quốc bị Tử Vong Thần chằm chằm bên trên. Hoàn toàn là gieo gió gặt bão. Năm đó bọn hắn liền từng thuần hóa địa quật người làm quân đội. Mượn địa quật người chi lực đánh Nam dẹp Bắc. Về sau bọn hắn cao tầng không cam lòng bình thường. Càng là tin vào địa quật người tế tự mê hoặc. Cầm 100.000 người huyết tế Tử Vong Thần. Nghĩ đến nơi này, Bách Lý Thanh Phong trầm mặc chỉ chốc lát. Nói, chúng ta trước tiên cần phải giải quyết Huyết Lan Công Quốc uy hiếp sau suy nghĩ thêm Tây Viêm. Châu thế cục biến hóa. Huyết Lan Công Quốc, cứ việc Á Tác thủ tướng từ Kim Tiêu. Mặt tu trong miệng hai người xác thực biết được. Huyết Lan Công Quốc liền một cái truyền kỳ đều không có. Nửa bước truyền kỳ cấp cường giả một cái tay tính ra không quá được. Đông Thần Châu trước mắt lực lượng hoàn toàn có thể đối phó. Nhưng Bách Lý Thanh Phong đã muốn trước đem tinh lực đặt ở Huyết Lan Công Quốc bên trên. Bọn hắn tự nhiên nhạc kiến kỳ thành. Đối phó được Huyết Lan Công Quốc là một chuyện. Tại cùng Huyết Lan Công Quốc khai chiến quá trình bên trong bảo đảm bọn hắn Hy Á Vương Quốc không chịu đến chiến tranh bất kỳ ảnh hưởng gì lại là một chuyện khác. Có Bách Lý Thanh Phong nhìn chằm chằm tự mình phụ trách. Hy Á Quốc phương diện mới có thể chân chính yên lòng. Nói một câu vạn vô nhất thất. Á Tác thủ tướng tại cùng Bách Lý Thanh Phong lại báo cáo một chút Hy Á Quốc công việc cùng cực. Quang Đế Quốc phát triển sau liền cáo từ rời đi. Bất quá tại hắn dự định lúc rời đi. Bách Lý Thanh Phong nói một tiếng, thủ chân tiền bối, thân thể thế nào? Thủ chân, Á Tác thủ tướng thần sắc có chút ảm đạm. Thủ chân tiền bối lần này vốn định theo chúng ta cùng một chỗ tới. Nhưng Thanh Phong ủy viên trưởng cũng biết, hắn năm đó vốn là làm bị thương nguyên khí. Lại thêm bên trên hiện tại tuổi tác đã cao. Ta đã biết, Bách Lý Thanh Phong nhẹ gật đầu. Liên tưởng tại hắn chưa tu tới trấn quốc cấp, lúc thủ chân tiền bối đối với hắn không để lại dư lực trợ giúp, nhìn xem có thể hay không để thủ chân tiền bối đến một chuyến ta nơi này đi. Ta thử một chút có không có cách nào. Á Tác thủ tướng đám người đối với Bách Lý Thanh Phong đã có một loại gần như mù quáng tín nhiệm. Nghe được Bách Lý Thanh Phong mở miệng, có chút ngạc nhiên ngẩng đầu, lập tức nói, ta cái này cũng làm người ta an bài. Bách Lý Thanh Phong nhẹ gật đầu. Nhìn thấy hắn không có tại cái đề tài này tiếp tục. Á Tác thủ tướng cũng minh bạch Bách Lý Thanh Phong đây là muốn tiễn khách. Lúc này mang theo Đoan Mộc Thụy cáo từ rời đi. Nhìn thấy Á Tác thủ tướng rời đi. Bách Lý Trường không có đứng dậy. Chỉ là phất phất tay. Thiên Hành, thay ta đưa tiễn Á Tác thủ tướng bọn hắn. Phải, Bách Lý Thiên Hành đứng dậy. Sư Y Hi cũng là cảm giác được cái gì. Mỉm cười nói một tiếng. Trời cao ra ra, ta đi bên ngoài nhìn xem tiểu trúc. Bách Lý Trường không nhẹ gật đầu. Rất nhanh, trong phòng đã chỉ còn lại Bách Lý Thanh Phong cùng Bách Lý Trường không hai người. Bách Lý Trường không trên người Bách Lý Thanh Phong đánh giá. Mà Bách Lý Thanh Phong thì là đang ngồi, không nói một lời. Thấy cảnh này, Bách Lý Trường không trong lòng thở dài. Nếu là lúc trước Bách Lý Thanh Phong, lúc này chỉ sợ đã bất an bắt đầu vặn vẹo. Thậm chí hỏi thăm về chính mình tại sao. Có thể hiện tại, nghĩ kỹ, không cần lại nghĩ rõ ràng. Không cần, Bách Lý Thanh Phong trả lời rất bình tĩnh. Nhưng loại an tĩnh này lại là để Bách Lý Trường không có loại tự dưng ngạt thở cảm giác. Hắn há hốc mồm, tựa hồ muốn nói chuyện, lại tựa hồ muốn hút khí. Nhưng cuối cùng, thiên ngôn vạn ngữ đều bị hắn nuốt nhập trong lòng. Tại mặt của hắn bên trên tựa hồ hiện lên một tia mỏi mệt. Nghĩ kỹ, vậy liền đi làm đi. Có lẽ quá trình sẽ có chút gian khổ, nhưng ta tin tưởng ngươi nhất định có thể vượt qua. Ta hiểu rồi, Bách Lý Thanh Phong nhẹ gật đầu. Gia Gia đối với ngươi chỉ có một cái lời khuyên. Nhị Gia Gia, mời nói. Bách Lý Thanh Phong khiêm tốn cung nghe. Bách Lý Trường không nhìn xem Bách Lý Thanh Phong. Cái nhìn này, nhìn chừng 10 giây đồng hồ. 10 giây sau, hắn mới lấy một loại nặng nề ngữ khí chậm rãi nói. Tuyệt đối không nên sống thành chính ngươi ghét nhất bộ dáng. Nhị Gia Gia, xin yên tâm. Bách Lý Thanh Phong nói, ta từ đầu đến cuối nhớ kỹ muốn ta làm cái gì. Ta muốn làm gì, mục đích của ta là cái gì, còn có, ta ý nghĩa là cái gì. Hắn thoáng quay đầu, nhìn về phía bầu trời ngoài cửa sổ. Sớm bên trên lúc vẫn là tinh không vạn lý. Ánh nắng ôn hòa, đến xuống giờ ngọ, sắc trời đã trở nên u ám. Có chút mê man, tựa hồ. Mùa đông thật mau tới, rất sớm trước kia ta liền cảm thấy, thế giới này, có vấn đề, Bách Lý Thanh Phong nói, thế giới này, có vấn đề, Bách Lý Trường không nghe đoạn văn này. Trước đây thật lâu, Bách Lý Thanh Phong đã từng cùng hắn tán gẫu qua cái đề tài này, đồng thời lấy một loại tràn ngập cô đơn ngữ khí nói qua lời giống vậy. Lúc ấy hắn không biết lúc kia hắn vừa cùng Trục Nhật Môn sinh ra xung đột. Không rõ ràng cho lắm, coi là Bách Lý Thanh Phong đơn thuần, thiện lương, bởi vì gặp bên trên võ giả, bị ép phản kích giết người. Thế là khuyên bảo hắn, sai không phải hắn, mà là thế giới, có thể hiện tại, lại nghe Bách Lý Thanh Phong lấy một loại vô cùng bình tĩnh ngữ khí nói ra đoạn văn này. Hắn nhưng trong lòng thì tự dưng sinh ra một loại sợ hãi. Phảng phất trong cõi u minh có một loại lớn sợ hãi. Đại tai nạn, lớn tuyệt vọng, tức sắp giáng lâm. Đến mức, hắn lại không có cách nào giống như lúc trước lấy một loại an ủi. Thổn thức, cảm đồng thân thụ ngữ khi nói cho hắn biết. Ngươi là đúng, hài tử, ngươi muốn tin tưởng mình. Sai không phải ngươi. Là thế giới này, Bách Lý Trường không hít sâu một hơi, thoáng đè xuống trong lòng loại kia không biết từ đâu mà tới dùng mình. Trầm giọng nói, Thanh Phong, còn nhớ rõ ngươi từng cùng ta nói qua, trong đời ngươi ba cái mục tiêu sao? Nhớ kỹ, hủy diệt Tam Thánh Minh, thúc đẩy Hy Á Vương Quốc cùng Cực Quang Đế Quốc hòa bình thống nhất. Cùng giải quyết loại người loại đối với chúng ta thế giới này uy hiếp. Bách Lý Thanh Phong nhẹ gật đầu. Ta hy vọng ngươi có thể một mực ghi nhớ điểm này. Đương nhiên, cái này ba cái mục tiêu chính là ta thực hiện cuộc đời mình ý nghĩa tấm bia to. Ta sẽ một mực quán triệt chấp hành xuống dưới. Như vậy thực hiện cái này ba cái mục tiêu sau đâu? Bách Lý Trường không hỏi lại. Thực hiện cái này ba cái mục tiêu sau. Bách Lý Thanh Phong dừng một chút. Bình tĩnh mặt bên trên rốt cục thoáng có một tia cái khác biểu lộ. Ước mơ, hướng tới, chờ ta thực hiện cái này ba cái nhỏ mục tiêu về sau. Ta sẽ tìm một cái ta thích nữ tử. Hoặc là, ở cùng một chỗ rất thoải mái nữ tử. Cùng nàng kết hôn, sinh con, qua bên trên ăn ổn bình tĩnh sinh hoạt. Thẳng đến ta tuổi tác lớn dần, thọ chung chết già, Bách Lý Thanh Phong nói, bên khóe miệng bất chi bất giác mang tới vẻ mỉm cười. Bách Lý Trường không nhìn xem hắn, tựa hồ nhận hắn cảm xúc ảnh hưởng, lại tựa hồ rốt cục tháo xuống trong lòng gánh nặng, tâm tình không tự chủ được đã thả lỏng một chút, ta tin tưởng ngươi sẽ có một ngày như vậy. Bách Lý Trường không cười nói, nói xong. Hắn còn hướng bên ngoài viện nhìn thoáng qua. Sư y y tiểu cô nương cũng rất không tệ. Tính toán thời gian, nàng đã đi theo ngươi 3 năm. Nữ hài tử thanh xuân cũng không có mấy cái 3 năm. Bách Lý Thanh Phong lên tiếng. Nhìn một chút ngoài viện đang cùng tiểu trúc nói gì đó sư y y. Chờ ta thực hiện cái này 3 cái mục tiêu về sau. Nếu như nàng vẫn ở đây. Có lẽ không cần thiết chờ 3 cái mục tiêu thực hiện về sau. hiện tại là được rồi. Thế giới rất đại, nhân sinh rất dài, Bách Lý Thanh Phong nói. Ta tất nhiên sẽ vì thực hiện cái thứ ba mục tiêu mà cố gắng. Ta không biết, chờ ta chân chính thực hiện cái mục tiêu này sau ta có hay không vẫn là nàng thích dáng vẻ. Cho nên, cho nàng một chút thời gian, cũng cho ta một chút thời gian. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.